pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, chương 1794 Tâm Ma Hỏi Kiếp. Tâm Ma Hỏi Kiếp, là bản tâm hỏi tâm, cũng là đạo tâm hỏi bản tâm. Tu vi vượt qua cửu tinh người tu hành, mỗi cách vạn năm đều khả năng sẽ trải qua một lần. Cho nên năm hoàng 13 đế mỗi một vị đều sẽ có mấy cái nhất trung thành và tận tâm bộ hạ. Chính là vì tránh cho lịch kiếp là lúc ra cái gì sai lầm. Vô luận là bọn họ bộ tộc thế lực, vẫn là lịch kiếp giả bản nhân, đều yêu cầu tâm phúc người bảo hộ, cửu chuyển tâm ma hỏi kiếp. Nếu một đời không thành công, lịch kiếp giả sẽ tại đây một mảnh tinh vực tiếp tục luân hồi. Cho đến thứ 9 thế nếu như cũ chưa từng lịch kiếp trở về, kỳ thật lịch kiếp tuy rằng là một loại kiếp nạn, đồng thời càng là một loại tăng lên, ở tự xét lại trong quá trình tiến hành không ngừng tự mình hoàn thiện. Cô đọng ra càng tinh túy đạo tâm, đem những cái đó tu hành trên đường mặt trái lực lượng bắt được tới hoàn toàn trừ tận gốc. Đạo tâm càng ổn, căn cơ càng lao, chỉ là này tâm ma hỏi kiếp nếu là đạo tâm không xong. Rất có thể sẽ độ kiếp thất bại, hồi phi yên diệt, bởi vậy có chút người sẽ lựa chọn lợi dụng một ít thiên tài địa bảo tới tránh kiếp. Kỳ thật tránh kiếp bản thân chính là tâm ma, đây là đối chính mình cùng với chính mình đạo tâm không có tin tưởng một loại biểu hiện. Nếu tu hành chung tai họa ngầm không thể sớm cho kịp nhổ, tương lai sẽ một chút tích lũy, thậm chí sẽ làm cho một ít nhân tính tình đại biến cuối cùng đọa ma. Chờ cho đến lúc này hết thảy đều không kịp, đạo tâm hủy, tắc căn cơ hủy, tu vi càng cao ngược lại làm hại càng lớn. Tránh kiếp người thường thường dễ dàng đọa ma, hơi có chút cùng loại Phật đạo hay nhà thiên nhân ngũ suy. Một khi tiến vào loại trạng thái này, liền sẽ xuất hiện các loại cùng ngày thường tính tình tương bội các loại hành vi cùng tư duy. Đến cuối cùng vì tâm ma sở khống chế, mà huyền đế lần này không muốn lộ ra lặng lẽ tùy ý tuyển trong đó ương vũ trụ ở ngoài tiểu tinh vực. Lịch kiếp, trình yếu nguyên nhân chính là bởi vì 13 đế trung tuân đế mơ hồ có đọa ma khuynh hướng. Tuân đế cùng huyền đế chi gian từ trước nhiều ít có chút mối hận cũ. Tới rồi năm hoàng 13 đế loại này cảnh giới, khai chiến khả năng tính cơ hồ bằng không, nhưng là này đó đại đế nhóm bộ chúng môn đồ vô số kể. Dầu bốn phương thông suốt, không thể trực tiếp động thủ, sau lưng làm điểm động tác nhỏ cũng thật sự là lệnh người khó lòng phòng bị. Cho nên lựa chọn rời xa trung ương vũ trụ tìm cái tiểu góc đi độ kiếp. Đúng là vì để ngừa vạn nhất bọn đạo trích hạng người biết được tin tức ở huyền đế lịch kiếp khi động tay chân, chỉ là ai cũng chưa dự đoán được, huyền đế phòng bị được tuân đế, lại không có thể phòng được vũ hoàng. U Đàm nghĩ những cái đó cầu huyết trước kia quá vãng. Nhìn lại hiện giờ trước mắt tiểu lâm tịch, đột nhiên cảm thấy kỳ thật nàng quên mất những cái đó sự tình cũng không tồi. Chỉ là không có dung hợp pháp thể, chung quy vẫn là một cái nho nhỏ cao cấp chấp hành giả. Nếu là Vũ Hoàng biết được huyền đế đã trở về, nói vậy trước mắt cái này cô gái nhỏ cũng không phải là cái kia lão yêu quái đối thủ a. Bất quá huyền đế thật là cần phải trở về, khi nhiên bọn họ mấy cái ở trung ương vũ trụ bên kia căng đến cũng thực vất vả. Nghĩ đến huyền đế nếu phải trở về, tất nhiên yêu cầu dung hợp pháp thể, chỉ cần dung hợp pháp thể, đã không phải ngự tử ly tất nhiên sẽ biết được. Đến lúc đó, U Đàm sắc mặt một trận ảm đạm mơ siêu có một số việc chung quy vẫn là thoát ra bọn họ khống chế. Nói vậy lúc trước Tử Ly sẽ không nghĩ đến sự tình cuối cùng hội diễn biến thành hôm nay bộ dáng đi. Lười quỷ ngự ba bước, khổ trà u, say thể hồ, nói vậy bọn họ này tam huynh đệ cũng rất khó lại trở lại từ trước. Đối mặt Lâm Tịch hỏi chuyện, U Đàm nói, cũng không tính thất bại, ít nhất ngươi còn sống, bởi vì ngươi độ kiếp thất bại. Đều không phải là hoàn toàn là ngươi tâm ma quấy phá. Đạo tâm không xong, mà là trộn lẫn tạp quá nhiều ngoại lực gây ra. Ở người cuối cùng một đời tử vong nháy mắt Tử Ly dùng hắn hồng mông mây tía cùng vạn năm lôi kiếp. Phượng Hoàng Mộc dẫn ngươi vào diệu huyền, cho nên sau lại hắn hối hận. muốn giết chết ta. Đối mặt Lâm Tịch dò hỏi ánh mắt, U Đàm cười khổ, ngươi đã lấy về chính mình rất ít một bộ phận ký ức. Cho nên ngươi hẳn là biết, tâm ma hỏi kiếp là không thể vì người khác sở quấy nhiễu. Bởi vậy về chính ngươi những cái đó mấu chốt vấn đề. Ta không có biện pháp nói cho ngươi. Ngươi cần thiết muốn chính mình nhớ tới mới được, tuy rằng Lâm Tịch gấp đến độ cơ hồ chăm chào cáo. Tâm, nhưng là nàng cần thiết thừa nhận U Đàm nói rất đúng. Hiện giờ nàng đạt được những cái đó ký ức mảnh nhỏ. Tất cả đều giống như làm nhiệm vụ tiếp thu đến người khác cốt truyện giống nhau. Lâm Tịch cũng không có cảm thấy đó là chính mình đã từng nhân sinh. Ngược lại càng như là đang xem một bộ trình tự hỗn loạn phim bộ. Lộn xộn, hoàn toàn không có đại nhập cả mơ siêu, cho nên lần này ngươi chết sống một hai phải kéo ta cùng đi. Làm nhiệm vụ, kỳ thật là muốn ta tìm về thân thể của mình. Vậy ngươi về sau còn có thể hay không ở bên ngoài đoàn đội xuất hiện? Sư phụ ta không biết ngươi thân phận thật sự. U Đàm gật gật đầu, nói, thân ái lãnh đạo, ngươi hiện tại biến bổn. Sư phụ ngươi khẳng định không biết ta thân phận thật sự a. Nếu không nói hắn còn sẽ như vậy cùng ta tranh đến đỏ mặt cổ thô. Lâm Tịch cười, liền tính sư phụ ta biết ngươi là trưởng tôn, vẫn như cũ dám cùng ngươi tranh đến đỏ mặt cổ thô. Chính là chúng ta đã từng ở cái kia ma pháp trong thế giới đơn độc ở chung lâu như vậy. Ngươi vì cái gì cũng không chịu cùng ta thổ lộ một đinh điểm tin tức đâu. Lâm Tịch lại hỏi. U Đàm trắng nõn mặt đột nhiên trở nên giống tục thấu cà chua. Ta lúc ấy bị người cấp âm, chúng vong trần chú, sau lại ngươi nói cho ta nói ngươi nơi địa phương gọi là Diệu Huyền. Ta liền vẫn luôn cảm thấy tên này rất quen thuộc, ta còn là thông qua ngươi rời đi thời không gian tiết điểm dao động mơ hồ định vị đến xã khu nơi. Sau lại ta lại ở cái kia ma pháp vị diện tu hành thật lâu mới có thể đủ trở về, Lâm Tịch nhớ rõ. Lúc ấy ở chính mình rời đi hạ xương nơi nhiệm vụ phía trước đã từng nói cho U Hồn Đại Thiên Tôn. Nàng ở địa phương gọi là Diệu Huyền, nàng bỗng nhiên cảm thấy cái này cảnh tượng thực buồn cười. Phong ấn ký ức chính mình đụng phải mất trí nhớ U Đàm. Sau đó còn nghiêm trang nói cho chính mình bộ hạ. Làm hắn tới Diệu Huyền tìm nàng, vì thế Lâm Tịch liền cười, nàng càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, U Đàm tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn cũng đi theo cùng nhau cười, Lâm Tịch cười cười, nước mắt liền lăn xuống dưới, có chút hình ảnh nàng là nhớ rõ, bọn họ ở một cái hoa lệ trong cung điện uống rượu, thể hồ một ly tiếp một ly uống, U Đàm chỉ chịu uống loại này khổ người chết bảy khuyết khổ trà. Chính là ngự tử ly, Lâm Tịch trong lòng có một loại dị dạng cảm giác, nàng nói không nên lời, chỉ là nhớ tới tên này, trong lòng liền không lý do một trận bực bội, hiện tại nàng ít nhất đã biết, nguyên lai chính mình là tới độ kiếp, mà những cái đó tựa thật tựa huyễn cảnh trong mơ đều là nàng một đời thế kiếp. Chỉ là vì cái gì nhất định đều phải có ngự tử ly. Nói tốt trung tâm bộ hạ đâu? Lâm Tịch trong lòng thực chắc chắn, U Đàm cùng thể hồ đều là đáng giá chính mình tín nhiệm người. Điểm này, ở Lâm Tịch rất nhiều theo bản năng lựa chọn đều có dấu vết để lại. Tỉ như nhiệm vụ này, liền tính kia đáng chết người qua đường giáp trước sau cũng chưa lộ quá mặt. Lâm Tịch cũng không cảm thấy hắn là muốn hại chính mình. Nếu như vậy... Kia vì cái gì U Đàm cùng thể hồ lại tùy ý ngự tử ly vẫn luôn trộn lẫn chính mình một đời thế kiếp. Nạn lại khoanh tay đứng nhìn, không hề làm, U Đàm nhìn Lâm Tịch hồ nghi ánh mắt, tức khắc minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, giơ lên tay làm thề trạng, lão đại, không phải ngươi tưởng như vậy, thật sự, ta đi xuống kỳ thật chính là muốn bảo hộ ngươi, thuận tiện tìm kiếm ngươi pháp thể phong ấn nơi, ai biết ta. Lâm Tịch liếc xéo hắn một cái, hừ lạnh một tiếng nói, cho ngươi làm cái gì vong trần chú người, là ngự tử ly đi, ngoặc kép, hết chương.